Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 36, còn ngân phiếu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm. Rốt cục có thể quang minh chính đại ăn cơm. Một bữa cơm cũng không có phát sinh chuyện không vui gì. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên chính là đầy ánh mắt nữ nhân. Một loại nhiệt tình như lửa nhìn mình. Có điều Lộ Nhi cũng sẽ không tự luyến cho rằng đó là các nàng đối với mình thân mật. Nàng cũng không phải là kẻ ngu. Tốt hay xấu cũng đều phân biệt rõ ràng. Hai, có điều cũng thật kỳ quái. Hiên Vương là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng. Vừa nhìn đến nữ nhân của hắn. Thậm chí là hắn và nữ nhân khác ý chí chu. Nàng tại sao cũng không có cảm giác được ghen tị vậy. Nàng không yêu Hiên Vương. Hẳn là vậy. Dù sao một đêm kia cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Giữa hai người căn bản cũng không có tình cảm. Càng không cần nói đến tình yêu. Nếu như lúc ấy nàng biết đó không phải là mộng. Đó là thật. Nàng là thật sự xuyên qua. Nàng còn có thể cùng hắn ý chí chu sao? Lộ Nhi lắc đầu một cái. Chính nàng cũng không biết. Có lẽ là bình thường mẹ nàng quản giáo quá nghiêm. Cho nên trong thâm tâm, tư tưởng phản đối quá nặng mới có thể to gan để mặc lần đầu tiên của mình. Có điều là nàng bây giờ tốt lắm. Có Khánh Vương yêu mị cho tờ ngân phiếu 100 lượng. Nàng có thể đi ra ngoài tìm nơi ở, không cần phụ thuộc ai hết. Hai, nơi này mặc dù không tồi, mà dù sao có một Hiên Vương kỳ quái dã man làm nàng sống cũng là lo lắng đề phòng. Rất không thoải mái, nhớ trên sách nói qua, phụ nữ có thai nhất định phải giữ vững tâm tình tốt. Cũng nên biết kiềm chế tâm tình của mình, tâm tình chấn động quá lớn, đối với thai nhi không tốt, nếu như đến lúc đó sinh ra một bảo bảo tính khí nóng này. Vậy lúc đó thật không thỏa mãn. Nàng đang nhìn cái gì? Lúc này trong tay chỉ cảm thấy đau xót. Xem ra ngân phiếu sẽ không có. Ngân phiếu của ta. Ngẩng đầu lên. Thấy Hiên Vương tức giận. Còn có trong tay hắn nắm cái gì đó. Lộ Nhi đột nhiên cảm giác được chuyện xấu. Ồ ồ, nàng tại sao có thể không chuyên tâm như vậy? Hiện tại ngân phiếu rơi vào trong tay vương gia tính khí không tốt. Không biết có trở về được không? Đây là người nào đưa cho nàng? Từ nơi nào? Cách chương.